Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2961, triển lộ cao chót vót. Hoàng quốc cùng đi vào hoàng quốc, tất cả mọi người lâm vào trong khi chờ đợi, muốn đợi đến Đỗ Thiếu Cảnh cuối cùng thành công đột phá. Chí Thánh Đại Đế, cũng liền là Thiên Võ Học Viện viện trưởng tiền bối, thu nàng làm đệ tử, đây là khiến cho mọi người đều hơi cảm thấy ngoài ý muốn sự tình. Rất hiển nhiên, bởi vì cái này sư phụ tồn tại, Đỗ Thiếu Cảnh khẳng định đạt được bất phàm chỗ tốt, tuyệt không giới hạn tại pháp tắc phương diện bên trên chỉ điểm. Mà cái này, cũng là đám người vui ý kiến đến sự tình. Hư không bên trong, từng đợt hung hãn pháp tắc chi lực hung mãnh dao động, thời gian pháp tắc đang chảy, ảnh hưởng tới toàn bộ thạch thành xung quanh bốn phía. Vô số cường giả cho dù chỉ là đứng bên ngoài bốn phía, nhưng vẫn cũ có thể cảm giác được tự thân lâm vào thời không luân chuyển bên trong, khó mà tránh thoát mà ra. Bất quá, cũng may có Chí Thánh Đại Đế vị này tọa vong cảnh giới thứ ba cường giả ở đây, ở tại bảo vệ phía dưới, căn bản không ngu Đỗ Thiếu Cảnh đột phá chỗ phóng thích ra đáng sợ uy thế, tạo thành như thế nào phá hư, liền hoàng cung mảng lớn kiến trúc đều chưa từng lay động một chút, hy vọng Thiếu Cảnh có thể một cổ tác khí, thuận lợi bước vào bất hủ. Cũng coi là cho thần võ thế giới rất nhiều sinh linh, làm một cái tốt tấm gương. Đỗ Đình Hiên ánh mắt sáng rực, cảm thụ được quanh không trung hết thảy ba động, tâm lý nghĩ như vậy. Đỗ Thiếu Cảnh tu luyện có ba loại nguyên thủy pháp tắc, nếu là thành công đột phá, kỳ thực lực tất nhiên vô cùng kinh khủng, trực tiếp có thể cùng bất hủ tam trọng thiên chính mặt giao chiến. Mặt khác, trước kia thần võ thế giới từ xưa đến nay mạnh nhất cảnh giới chính là siêu việt thiên thánh chi cảnh, Đỗ Thiếu Cảnh làm cho này một giới toàn bộ sinh linh bên trong. Cái thứ nhất đột phá đến bất hủ chi cảnh, tuyệt đối có thể cho rất nhiều sinh linh mang đến vô cùng mãnh liệt lòng tin. Đương nhiên, Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh cái này ba cái tại bên ngoài đột phá người không thể tính ở hàng ngũ này. Theo cái này một giới biến hóa không ngừng sinh ra, đến lúc đó, cái này một giới cùng tam thập tam thiên mỗi một phương thế giới bề ngoài sánh ngang, căn bản không phải cái gì khó có thể tưởng tượng sự tình. Cái này tiểu nữ oa nhi, lão phu xem trọng nàng, Chí Thánh Đại Đế không được mà gật đầu. Cười không ngớt mà nói rằng, hắn tiếng nói vừa dứt, nhưng gặp hư không bên trong mãnh liệt lần nữa một trận mãnh liệt run run. Sau đó, đám người chính là cảm giác được, cái kia trong hoàng cung khí tức lại là bành trướng lên, không gian pháp tắc, vật chất pháp tắc đồng thời hiện lên, cùng thời gian pháp tắc xen lẫn tại một chỗ. Đáng sợ lĩnh vực khuếch trương, phi tốc tràn ngập mà ra, muốn bao quát ngàn vạn dặm phạm vi. Tại cái này lĩnh vực bên trong, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong. Lôi chờ chút vật chất pháp tắc diễn sinh thái độ không ngừng huyễn hóa, tiếp theo lại là sinh ra vô biên bàn bạc năng lượng, núi kêu biển gầm vậy tàn sát bừa bãi ra, ba loại nguyên thủy pháp tắc đang vào lẫn nhau dây dưa, cái kia thời không tại luân chuyển, cái kia đại thế đang diễn hóa, dị tượng xuất hiện, một mảnh kỳ quái, toàn bộ thần võ thế giới tựa hồ đều hứng chịu tới cái này vậy lực lượng ảnh hưởng, hư không vặn vẹo, quái tượng nổi lên bốn phía, để vô số sinh linh cảm đến chấn kinh. Đỗ Đình Hiên, Chân Thanh Thuần, Dạ Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc, Đỗ Vân Long, Già Lâu Tuyệt Vũ, Y Vô Mệnh bọn người, đều đang yên lặng chờ đợi lấy, đồng thời cũng là lẳng lặng thể ngộ. Muốn từ Đỗ Thiếu Cảnh đột phá quá trình bên trong, quan sát đến một số đồ vật, lấy trợ ở chính mình ngày sau bước ra như thế một bước. Mà theo thời gian không ngừng chuyển dời, hư không bên trong tam đại nguyên thủy pháp tắc ba động, rốt cục bắt đầu dần dần dung hợp được. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, mọi người không có cái nào không là thần sắc siết chặt. Bọn hắn biết rõ, Đỗ Thiếu Cảnh bắt đầu mang tính then chốt xung thứ, quá trình này phi thường gian nan, nhưng nếu như vọt qua lời nói, đến lúc chính là một phen mới tinh thiên địa. Đỗ Vân Long toàn thân áo bào phiêu động, mâu quang lập lòe mà nói rằng, những người còn lại nghe vậy, đều là gật đầu tán đồng. Thời gian chậm chậm trôi qua, thời gian một cái nháy mắt, chính là mấy cái tháng thoáng một cái đã qua. Mà trong lúc này, Đỗ Đình Hiên chờ hoang quốc người, còn có còn lại lớn thế lực cường giả. Đều đang một mực chú ý Đỗ Thiếu Cảnh động tĩnh. Trong đoạn thời gian này, toàn bộ thần võ thế giới gần đây đều phát sinh to lớn dị tượng, để toàn bộ sinh linh cảm thấy kinh ngạc. Bất quá cũng không có ai vì vậy mà sợ hãi, Đỗ Thiếu Cảnh đột phá tin tức cũng như gió lốc đồng dạng truyền bá mở đi ra. Tới cuối cùng, Hoang Quốc lại một lần nữa trở thành cái này một giới tiêu điểm, vô số hai mắt ánh sáng thời khắc nhìn chăm chú lên nơi này, muốn ngay đầu tiên thu hoạch được chuyện tiến triển tình huống. Rốt cục ngày hôm đó, cái kia ba động tại hư không bên trong vô tận pháp tắc chi lực đạt tới một cái đỉnh điểm, sau đó đột nhiên mãnh liệt mà vừa thu lại, dường như đại hải triều đầu, tới hung mãnh, nhưng thế đi cũng là khó mà ngăn cản, từng. Pháp tắc chi lực thu liễm, là thiếu cảnh muốn phá quan mà ra sao, Đỗ Đình Hiên bọn người là sững sờ, sau đó dâng lên vô biên kỳ đãi chi ý, tất cả mọi người liếc mắt nhìn nhau, nhìn thấy lẫn nhau trên mặt có mong đợi chi tình, nhưng loại này mong đợi chi tình vừa mới hiển hiện, đột nhiên lại là một cổ so lúc trước mạnh mẽ gấp trăm ngàn lần lực lượng lần nữa hiện ra đến, ngang nhiên tại trong hư không khuếch tán, đây là, đám người cùng nhau triệt thoái phía sau, bị cổ này lực lượng hù dọa đến. Cũng may Chí Thánh Đại Đế trước tiên xuất thủ, đem hết thảy tất cả đều cách trở bên ngoài, cái này mới không còn khiến cái này bất hủ cảnh giới trở xuống tu vi người nhận thương tổn. Bất hủ. Thật là bất hủ, Đỗ Đình Hiên cảm giác bờ môi của mình tử đều có chút run rẩy, ngăn không được mà nỉ non nói rằng, hắn trong lời nói vô cùng kích động, có mang nồng đậm hưng phấn chi ý. Từ nơi này khí tức phía trên có thể đánh giá ra, Đỗ Thiếu Cảnh thật sự đột phá đến bất hủ chi cảnh, chỗ phát ra lực lượng. Tùy tiện liền đem nhóm người mình đẩy lui, đợi lâu như vậy, cuối cùng thành công a. Đỗ Vân Long, Chân Thanh Thuần, Dạ Phiêu Lăng, Dạ Lâu Tuyệt Vũ bọn người, cũng là từng cái mừng rỡ vô cùng. Ha ha ha ha, Chí Thánh Đại Đế đột nhiên phá lên cười, đôi mắt già nua hiếp chỉ còn bên dưới một cái khe hở, một bên vuốt về chính mình mà sợi râu, một bên hài lòng mà nói, tiểu nữ Hoa Nhi không tệ, ba loại nguyên thủy pháp tắc đột phá bất hủ, điểm này so lão phu mạnh hơn nhiều. Hắn nói chuyện đồng thời không được mà gật đầu, một bộ tuổi già an lòng bộ dáng. Chờ hắn nói xong, khắp trời mạnh mẽ chi lực lại là trút đi, ngay sau đó một đạo yểu điệu bóng dáng từ phía dưới sông lên mà ra, trong nháy mắt đi vào trước mặt mọi người. Thiếu Cảnh, Muội Muội, Đỗ Đình Hiên, Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Mạn bọn người đều là nhanh chóng vây lại. Cái này đạo lao ra bóng dáng, cũng không chính là Đỗ Thiếu Cảnh. Này lúc, nàng cả người nhìn qua cùng dĩ vãng có khác biệt cực lớn. Toàn thân chỗ tràn ngập ra khí chất có to lớn biến hóa, so trước kia nhìn qua muốn thâm thúy cuồn cuộn rất rất nhiều. Phụ thân, đại tỷ, nhị ca, Đỗ Thiếu Cảnh nhẹ nhàng cười một tiếng, hướng về phía đám người chào hỏi. Sau đó, nàng lại là đi vào Chí Thánh Đại Đế trước mặt hơi cúi thân, thi lễ một cái, đồ nhi gặp qua sư phụ, không tệ. Rốt cục thành công đột phá. Chật chật, tam đầu nguyên thủy pháp tắc a. Cái này nếu như truyền đến tam thập tam thiên bên trong đi, chỉ sợ không ít người đều là muốn điên cuồng. Vạn cổ đến nay, có thể đạt tới loại tình trạng này, có thể có mấy người. Chí Thánh Đại Đế nhìn lấy trước mặt nhẹ nhàng nữ tử, tâm lý có không nói ra được hài lòng. Đây là đệ tử của hắn tử, có thể có này thành tựu, tuyệt đối là một kiện đáng giá kiêu ngạo sự tình. Chỉ là câu nói này nói đến Đỗ Thiếu Cảnh hơi đỏ mặt, chỉ gặp nàng môi son hé mở, nói, có ca ca, tiểu tinh tinh bọn hắn Châu Ngọc phía trước. Thiếu Cảnh những này khả năng chịu đựng, còn làm sao có thể đủ làm lên cái này vậy vinh dự, cái này. Một bên người lập tức á khẩu không trả lời được, nhao nhao dao động đầu nở nụ cười khổ. Đỗ Thiếu Phủ gia hỏa kia căn bản là một cái dị loại, nếu như muốn cùng hắn tương đối lời nói, vậy cũng quá đã kích người. Về phần tiểu tinh tinh, đi đến sau 33 ngày cũng là thu được to lớn cơ duyên cùng chỗ tốt, lại thêm nàng thiên tư vốn là bất phàm, đi ra một bước kia cũng hợp tình hợp lý. Nhưng mà Đỗ Thiếu Cảnh thì không giống nhau, đây chính là hoàn toàn tại thần võ thế giới tu luyện ra được cường giả. Không chỉ có là ca ca, còn có 3.000 đại thiên thế giới chi chủ, long thần như thế tồn tại, sợ là đều muốn vượt qua Thiếu Cảnh rất rất nhiều. Chỉ ở đám người không nói gì bên trong, Đỗ Thiếu Cảnh lại nói như thế nói. Nàng thần thái 10 phần khiêm tốn, tuyệt không bởi vì chính mình lúc này thực lực mà cảm thấy kiêu ngạo, cũng xác thực, bị Đỗ Thiếu Cảnh nâng lên những người này. Mỗi một cái đều là thế gian này gần như không tồn tại, ngoại trừ Đỗ Thiếu Phủ cùng Tiểu Tinh Tinh còn tại trưởng thành bên trong, 3.000 đại thiên thế giới chi chủ cùng Long Thần hai người này, thế nhưng là sớm mà liền bao trùm tại toàn bộ sinh linh phía trên, hai người kia độ cao, căn bản không là người bình thường có thể tưởng tượng. Rất tốt, người có loại này tâm tính, căn bản không ngu ngày sau so với bọn hắn kém, tối thiểu nhất lấy lão phu xem ra, không nói cùng Đỗ Thiếu Phủ cùng Lục Thiếu Du hai tiểu tử này so sánh. Muốn với tới tiểu long cái kia tiểu gia hỏa cấp độ, cũng không là không thể nào sự tình. Chí Thánh Đại Đế gật lấy đầu, đối Đỗ Thiếu Cảnh như vậy nói rằng, Thiên Võ Học Viện viện trưởng nói đến cực kỳ nghiêm túc, nhưng những lời này nghe vào người bên ngoài trong tai, khiến cho đến bọn họ đều là sửng sốt một chút. Không ít người nhìn không được móc móc chính mình lỗ tai, hoài nghi mình vừa mới có nghe lầm hay không cái gì, cái gì. 3.000 đại thiên thế giới chi chủ cùng long thần cái này hai vị trí cường giả, tại viện trưởng trong miệng. lại là tiểu tử, tiểu gia hỏa, đám người đều là mờ mịt tương vọng, từng cái đều là kinh trụ, bọn hắn không thể không hoài nghi, Chí Thánh Đại Đế khó nói cùng 3.000 đại thiên thế giới chi chủ cùng Long Thần có cái gì quan hệ mật thiết, muốn không phải vậy làm sao trong lời nói, đối với cái kia hai vị chí cường giả không có một tơ một hào vẻ kính sợ, ngược lại còn mang theo trưởng giả tư thái, dạng này nghi hoặc, để tất cả mọi người là vạn phần không hiểu, không khỏi tất cả đều nhìn lấy Chí Thánh Đại Đế, ánh mắt trở nên 10 phần cổ quái, các ngươi đều nhìn thấy lão phu làm gì, Chí Thánh Đại Đế níu lấy sợi râu bàn tay dừng lại, không hiểu mà nhìn xem đám người, sau một lát, hắn giống như là nhìn thấu đám người tâm lý suy nghĩ đồng dạng, đột nhiên mà lại là cười to một trận, nói, ha ha ha, Lục Thiếu Du là lão phu đồ đệ, lão phu gọi hắn một tiếng tiểu tử, không có tâm bệnh a. Mà nếu như vậy nói, một thoáng lúc đem mọi người lôi đến gọi là một cái kinh ngạc, Đỗ Đình Hiên, Đỗ Vân Long, Chân Thanh Thuần, Già Lâu Tuyệt Vũ, Y Vô Mệnh bọn người tất cả đều hung hăng mà nháy mắt, trong lòng có kỳ dị tâm tình đang lăn lộn, 3.000 đại thiên thế giới chi chủ Lục Thiếu Du, là Chí Thánh Đại Đế đồ đệ, cái này tin tức, đám người thẳng đến nay Nhật Phương mới biết hiểu, không thể không khiến bọn họ đều là cảm thấy giật mình. Nếu là nói như vậy lời nói, cái kỳ Chí Thánh Đại Đế lời nói đúng là một điểm mau bệnh cũng không. Trách không được viện trưởng tiền bối tu vi như thế cường hãn a, nguyên lai hắn là 3.000 đại thiên thế giới chi chủ sư phụ. Ta trước đó còn một mực buồn bực, thần võ thế giới tại sao lại xuất hiện như thế một vị cường giả khủng bố, thế mà cũng là từ 3.000 đại thiên thế giới mà đến. Đỗ Đình Hiên khóe miệng sinh ra cười khổ, dao động đầu đầu nói rằng, Chí Thánh Đại Đế thân phận, tất cả mọi người đều có qua suy đoán, nhưng hoàn toàn không có đầu mối. Thần võ thế giới trước kia Thiên Võ Học Viện, chính là toàn bộ Tam Lục Cửu Châu một giới vực thánh địa, vì vô số người chỗ hướng tới. Dạng này một cái địa phương, để toàn bộ sinh linh đều cảm giác kỳ quái, muốn biết rõ nó khai sáng người. Tại viện trưởng xuất hiện về sau, bọn hắn vừa rồi ngạc nhiên phát hiện, cái kia người sáng lập thực lực, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn kinh khủng hơn nhiều. Cũng chính là bởi vậy, cái này một giới sinh linh đối với Thiên Võ Viện trưởng lai lịch, càng thêm cảm thấy hiếu kỳ. Nhưng không có người nào biết rõ đây hết thảy, bao quát Đỗ Thiếu Phủ cũng hoàn toàn không biết. Thẳng đến hôm nay, viện trưởng vô ý ở giữa nói ra một câu, vừa rồi tiết lộ sự thật này. Mà cái này, cũng đúng lúc giải thích rất nhiều vấn đề, vì sao thần võ thế giới sẽ có một vị tọa vong cảnh giới thứ ba tồn tại, khai sáng Thiên Võ Học Viện, vì sao viện trưởng tại nâng lên 3.000 đại thiên thế giới chi chủ cùng Long Thần thời điểm, có được trưởng bối tư thái, xem ra tại thái cổ thời điểm. Tại 3.000 đại thiên thế giới chi chủ chỉ huy phía dưới, nơi đó có rất nhiều cường giả tiến nhập thần võ thế giới, ở chỗ này lưu lại rất nhiều khó mà ma diệt dấu chân. Đều đừng cứ thế ở chỗ này, thiếu cảnh đột phá bất hủ chính là đại hỷ sự. Lần này quan sát phía dưới, các ngươi có lẽ có không ít cảm ngộ, mượn dạng này cơ hội, đều đi bế quan tu luyện đi, tranh thủ sớm ngày đột phá, để cái này một giới triển lộ ra nên có cao chót vót. Chí Thánh Đại Đế không để ý tới đám người ánh mắt, chỉ là khoát tay áo. Như thế nói rằng, ta muốn trở về Thiên Võ Học Viện, nơi đó có mấy cái tiểu gia hỏa rất không tệ, đáng giá hảo hảo bồi dưỡng một chút, các ngươi nếu là có bất luận cái gì trên việc tu luyện nghi vấn, đều có thể đến Thiên Võ Học Viện tìm đến ta. Vâng, đám người nghe nói, tất cả đều là cung kính cúi người, mở miệng nói rằng, đi qua quan sát Đỗ Thiếu Cảnh đột phá bất hủ chi cảnh, ở đây vô số cường giả đều có không ít riêng phần mình lĩnh ngộ, cái này cũng coi là một phen cơ duyên, có người đi ở phía trước. Mở ra khơi dòng, có cực mạnh tham khảo tác dụng. Mà đổi thành bên ngoài, nhất làm cho đám người mừng rỡ là, viện trưởng nguyện ý chỉ điểm, sẽ để đám người ít đi đường quanh co, từ đó tốt hơn mà đột phá. Về phần Thiên Võ Học Viện bên trong mấy cái kia không tệ tiểu gia hỏa, tất cả mọi người cũng đều minh bạch, ngoại trừ Tương Quân, Quỷ Hoa, Cốc Tâm Nhan chờ bây giờ học viện cao tầng bên ngoài. Mạnh nhất người chính là bốn vị thanh niên nam nữ, phân biệt gọi là Đặng Mạch, Trương Nhất Sơn, Hoàng Tiểu Phong. Vũ Vũ, mà trước ba người tại thời gian trước, liền đã có Thiên Võ Tam Thần Ngạn danh hào, mười phần vang dội, đám người nghĩ về sau, liền đều ai đi đường nấy. Mà Đỗ Đình Hiên chờ Hoang Quốc cường giả, cũng chuẩn bị cứ vậy rời đi, trở về bế quan. Ngay tại cái này lúc, Đỗ Thiếu Cảnh bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới Chí Thánh Đại Đế trước mặt, sư phụ. Nàng cũng không làm bất luận cái gì công quấn, trực tiếp địa phương hỏi, Thiếu Cảnh lần này đột phá, muốn ra ngoài ma luyện một phen. Chỉ là không biết rõ bây giờ đi hướng tam thập tam thiên, phải chăng phù hợp, Đỗ Thiếu Cảnh vừa mới đột phá, tu vi bất hủ nhất trọng thiên, thực lực có thể so với một loại bất hủ tam trọng thiên cường giả. Chân chính nói lên, đây tuyệt đối là không tầm thường thực lực, nếu là ngày trước, đầy đủ tại trong vòng 33 ngày tự vệ không ngu, chỉ cần không chọc to lớn siêu cấp thế lực, không có nhiều người có thể động được nàng, cho nên, nàng mới sinh ra ra ngoài ma luyện tâm tư. Chỉ bất quá, bây giờ tam thập tam thiên tình thế khẩn trương, ma tộc hung hăng ngang ngược vô độ, rất nhiều sinh linh đều tiến nhập thần ma chiến cảnh, tiến nhập 18 tầng địa ngục bên trong, thế là Đỗ Thiếu Cảnh muốn nghe một chút chính mình sư phụ ý kiến, nghe hắn chỉ điểm một hai, Sau khi đột phá, ngươi cũng xác thực nên đi ra ngoài lịch luyện một phen, củng cố tu vi. Muốn tiếp tục tăng lên lời nói, tuyệt đối không thể tại cái này một giới ngồi giếng quan thiên, dù sao bây giờ thần võ thế giới, còn chưa từng chân chính cuộc khởi. Chí Thánh Đại Đế gật đầu một cái, mở miệng nói rằng, đi thôi, đi vô thượng thường dung thiên, tìm tới Vũ Thanh Thần Quốc. Nơi đó bây giờ là Đỗ Thiếu Phủ thế lực, đi qua bọn hắn, ngươi có thể đi đến thần ma chiến cảnh, không nói trực tiếp đặt chân 18 tầng địa ngục. Tối thiểu nhất cũng có thể bên ngoài bốn phía cùng ma tộc lượng vòng một hai, hắn ngôn từ nghiêm túc, nhìn lấy chính mình đồ đệ, như vậy nói rằng, tam thập tam thiên bên trong dưới mắt tình thế đại biến, không bằng dĩ vãng cái kia vậy các tộc tranh bá, vô số thế lực lẫn nhau tranh đấu không ngừng, có được rất nhiều ma luyện cơ hội. Bây giờ bởi vì ma tộc sự tình, tất cả thế giới, thậm chí nói là tuyệt đại đa số thế lực đều chưa từng có mà đoàn kết lại, cùng cừu địch hy, cộng cự ma tộc, đây là rất tốt hiện tượng. Dù sao cũng so năm bè bảy mảng mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được muốn tới làm cho người khác vui mừng được nhiều. Nhưng đem so với dưới, Đỗ Thiếu Cảnh tiến vào sau 33 ngày, chỗ có thể có được lịch luyện cơ hội, cũng sẽ phi thường thưa thớt. Cho nên, chỗ đi tốt nhất chính là thần ma chiến cảnh. 18 tầng địa ngục bên trong đi ra không ít ma tộc, cứ việc tại tam thập tam thiên cường giả săn bắn phía dưới không nổi lên được quá lớn sóng gió, lại như cũ là cái nghiêm túc sự kiện. Tăng thêm bây giờ mấy trăm vạn cường giả tiến nhập 18 tầng địa ngục, thần ma chiến cảnh bên trong liền càng thêm mà cần người đi trấn giữ, để phòng xuất hiện bất kỳ ngoại ý muốn. Đối với Đỗ Thiếu Cảnh tới nói, tại loại tình cảnh kia phía dưới, có thể đạt được không tệ lịch luyện, đồng thời, cũng coi là vì đối kháng ma tộc cống hiến ra chính mình lực lượng, tốt. Đồ Nhi ghi nhớ sư phụ nói, Đỗ Thiếu Cảnh không người cúi đầu, sau đó liền cùng Đỗ Đình Hiên, Đỗ Vân Long, Chân Thanh Thuần, Đỗ Tiểu Mạn, Dạ Phiêu Lăng bọn người, cùng nhau rời đi, trở lại Hoang Quốc. Chí Thánh Đại Đế cũng đi Thiên Võ Học Viện bên trong, đồng thời tọa trấn thần võ thế giới. Tại Đỗ Thiếu Cảnh trở lại Hoang Quốc về sau ngày thứ hai, liền cùng chính mình cha mẫu thân người, còn có Hoang Quốc vô số cường giả cáo biệt. Nàng trực tiếp một bước xuyên việt hư không, tiểu điệu bóng dáng rất nhanh biến mất mà đi, cũng tìm không được nữa chút nào tung tích. Thần võ thế giới bên trong đi ra vị thứ nhất bất hủ cường giả, chúng ta cũng không thể lạc hậu quá nhiều mới là. Thiếu Phủ, Tiểu Tinh Tinh, Tiểu Yêu bọn hắn tại 18 tầng địa ngục chinh chiến, chúng ta những này làm thân nhân, dù sao cũng phải làm chút cái gì. Nhìn qua Đỗ Thiếu Cảnh biến mất bóng dáng, Đỗ Vân Long ngẩng lên đầu, trong miệng không ngừng mà nỉ non, tưởng tượng muốn Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh ba người này bây giờ vị trí, làm thân nhân, Hoàng Quốc các cường giả đều tâm lý có một loại cảm giác khó có thể nói rõ. Bọn hắn muốn cùng Đỗ Thiếu Phủ bọn người cùng nhau chinh chiến. Vì tam thập tam thiên kháng cự ma tộc đại kế, xuất lên một phần chính mình lực lượng, chỉ là bây giờ, đám người tu vi còn quá yếu nhỏ, căn bản không được tác dụng quá lớn, cho nên tiếp xuống hàng đầu sự tình, chính là toàn lực tu luyện, không nói đuổi kịp Đỗ Thiếu Phủ bước chân, nhưng cũng phải theo thật sát Đỗ Thiếu Cảnh về sau, tuôn ra một nhóm bất hủ cường giả, để thần võ thế giới cao chót vót, tại tam thập tam thiên triển lộ. Chương 2962, huyết tổ lại hiện ra. Sau đó rất lớn một đoạn thời gian bên trong, thần võ thế giới rất nhiều sinh linh nhao nhao tiến nhập bế quan trạng thái, Đỗ Đình Hiên, Chân Thanh Thuần, Già Lâu Tuyệt Vũ, Đỗ Vân Long, Già Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc chờ chút cường giả, đều là toàn lực chạy nước rút, muốn nhanh chóng đạt tới bất hủ cảnh giới. Đồng thời, thần võ thế giới biến hóa vẫn như cũ là đang kéo dài lấy, thiên địa linh khí đại quy mô sinh sôi, sức áp chế từng bước giảm nhỏ, mặt khác thế giới hình thái cũng đang khuếch đại, đây hết thảy đều cùng Đỗ Thiếu Phủ có quan hệ. Này lúc, hắn đang 18 tầng địa ngục tầng thứ 11 chém giết, cùng tam thập tam thiên mấy trăm vạn cường giả một đạo, quét ngang ma tộc, đi qua luân phiên địa ngục liệt diễm thối luyện, Đỗ Thiếu Phủ thực lực tăng lớn cực nhanh, từ mới vào hư đạo tầng thứ 2, đã là đạt đến hư đạo trong tầng thứ 2 kỳ cảnh giới, chân chính chiến lực, có thể lực áp tọa vong đệ nhất cảnh tồn tại, mà dựa vào của hắn nhiều vậy thủ đoạn, liền xem như cùng tọa vong đệ nhị cảnh một hồi, cũng là không sợ. Loại này tăng lên, có thể xưng khủng bố, để hơn 200 vị tọa vong cường giả đều là nhịn không được líu lưỡi. nhất là đa số tọa vong đệ nhất cảnh cường giả, chẳng lẽ trong lòng có cười khổ chi ý? Khi tiến vào 18 tầng địa ngục trước đó, Đỗ Thiếu Phủ thực lực so với bọn hắn còn muốn yếu hơn không ít, cũng chỉ là mạnh hơn bình thường bất hủ nặng thiên đỉnh phong mà thôi, cùng chân chính tọa vong chi cảnh vẫn vô pháp tương đối. Nhưng theo những năm này tại 18 tầng địa ngục chinh chiến, tiểu tử này mượn nhờ mỗi một tầng địa ngục ở giữa tàn phá phong ấn, lợi dụng nơi đó địa ngục liệt diễm không ngừng thối luyện, thực lực lại có to lớn như vậy bay vọt, cái này thật sự là để cho người ta khó có thể tin sự tình. Quan trọng nhất là, Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử này đột phá chưa bất kỳ bình cảnh, hắn chỉ là làm từng bước mà tăng lên, chỉ cần cần thiết có thể số lượng lớn đủ, lĩnh ngộ đầy đủ, liền sẽ vững bước tăng tiến. Mà giống bọn hắn những người này, mỗi phóng ra một bước, đều gặp phải to lớn cửa ải khó. Bất quá tất cả mọi người trong lòng cũng vô cùng rõ ràng, Đỗ Thiếu Phủ sở dĩ có thể như thế, chính là bởi vì hắn ở vào vạn cổ đến nay gần như không tồn tại hư đạo cảnh giới bên trong. Ở cái này cảnh giới bên trong, mỗi một tầng thứ trưởng thành không có cửa khẩu ngăn cản, duy chỉ có tại đột phá đại tầng thứ thời điểm, sẽ gặp phải không nhỏ trở ngại. Thứ 12 tầng địa ngục cửa vào ngay tại phía trước cách đó không xa, chúng ta nhanh chóng tiến lên đi. Đỗ Thiếu Phủ tại trước mọi người, một ngựa đi đầu. Trong tay hắn tử kim thiên khuyết thủy chung phóng thích ra minh liệt quang mang, lần lượt vung trảm mà xuống, đem dọc theo đường từng vị ma tộc chém chết. Lập tức tiến vào thứ 12 tầng địa ngục, ta luôn cảm thấy chúng ta chuyến này có chút quá mức thuận lợi, cái này chỉ sợ cũng không phải là chuyện gì tốt. Lục Kinh Vân ánh mắt sáng rực mà nhìn về phía trước, lầm bầm nói rằng, đám người từ khi tiến vào 18 tầng địa ngục bắt đầu, chính là một đường quét ngang mà qua, gặp được đại lượng ma tộc, tuy nhiên cũng kịch liệt mà làm ra chống lại. Nhưng tương đối mà nói cũng không phải là đặc biệt kịch liệt, cùng bọn hắn mới đầu sở thiết nghĩ có chút không quá nhất trí. Ma tộc loại này không đau không ngứa chống cự, khiến cho tam thập tam thiên cường giả hao tổn cũng không lớn. Mà càng như vậy, Lục Kinh Vân tâm lý càng là có lo lắng chi tình. Có thể tưởng tượng đến là, tới sau cùng quyết chiến thời điểm, ma tộc tuyệt đại bộ phận lực lượng đồng thời triển lộ, đến lúc đó chính là đối với tam thập tam thiên cường giả đáng sợ khảo nghiệm, đã tiến nhập nơi này. Liền không thể tùy tiện đi quay về lối. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy gật đầu một cái, nói, trước vào nhập tầng thứ 13 địa ngục đi, bất kể nói thế nào, chuyến này luôn luôn muốn làm chút cái gì mới là. Nếu như gặp phải không thể chống cự tình huống, chúng ta muốn cùng lúc rút lui. Tối thiểu nhất, muốn đem tam thập tam thiên chủ yếu chiến lực bảo tồn lại. Bây giờ, còn không phải cùng ma tộc chân chính tiến hành chung cực một trận chiến thời điểm, ai cũng không dám khinh thường ma tộc cường đại, tại viễn cổ thời kỳ. Đây chính là có thể khiến bàn cổ đại thần cùng toàn bộ bàn cổ giới đều run rẩy tồn tại. Mà bây giờ cái này cùng nhau đi tới, bọn hắn gặp phải lực cản đúng là cũng không to lớn, ma tộc còn chưa hình thành hữu hiệu chống cự. Có thể suy ra con đường sau đó, chắc chắn sẽ không tạm biệt. Đỗ Thiếu Phủ, Lục Kinh Vân bọn người không cần phải nhiều lời nữa, tiếp tục hướng phía thứ 12 tầng địa ngục phía lối vào phóng đi. Mỗi một tầng địa ngục chinh chiến, đều sẽ hao phí thời gian dài. Như tầng thứ 11 địa ngục cái này vậy, có càng số cộng hơn lượng to lớn ma tộc chống cự, lại thêm tìm kiếm càng sâu tầng thứ môn hộ, Đỗ Thiếu Phủ bọn hắn trọn vẹn là dùng đi 60-70 năm, vừa rồi chân chính đạt tới thông hướng thứ 12 tầng địa ngục cửa vào vị trí. Nhưng mà, liền trước mặt mọi người người chuẩn bị dấn thân vào mà vào, trực tiếp trảo bước tiến lên cái kia địa ngục liệt diễm bên trong lúc, đột nhiên một cổ hung hãn sát phạt chi khí đánh thẳng tới, tại cái này sát phạt chi khí bên trong. Có được vô biên hung thần, còn có kinh khủng ngang ngược, cái này khí tức vừa mới xuất hiện, tầng thứ 11 trong địa ngục, chính là trong nháy mắt màu đỏ tươi khắp trời, một cổ đáng sợ huyết tinh chi khí tràn ngập tại mỗi một tấc không gian bên trong. Đỗ Thiếu Phủ, Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Lục Thành, Long Khuyết, Long Hư, Khuất Đao Tuyệt nhóm cường giả, lập tức đều là cảm giác được toàn thân như là lọc vào thủy chiểu bên trong, động tác xuất hiện ngưng trệ cảm giác, huyết tổ. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng đột nhiên giật mình, cái này khí tức hắn không thể quen thuộc hơn được, trước kia tại Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên thời điểm, đã từng chính diện bề ngoài đối diện, có được như thế sát phạt hung lệ chi khí, mà lại uy thế đáng sợ đến thế người, trên đời này sợ cũng chỉ có huyết tổ. Cái này tạp mao lão điểu thật đúng là động, tất nhiên là hướng về phía chúng ta mà đến. Cái này tầng thứ 11 địa ngục, không tốt lắm rời đi a. Lục Kinh Vân khuôn mặt nghiêm túc vô cùng, chau mày. Lời nói thâm trầm mà nói rằng, bọn hắn từ lúc tiến vào cái này tầng thứ 11 địa ngục không lâu về sau, chính là cảm giác được huyết tổ tồn tại. Chỉ bất quá cái này thời gian mấy chục năm đến nay, tam thập tam thiên cường giả tại vùng không gian này bên trong triển khai kinh khủng sát phạt, nhưng thủy chung không thấy lão quỷ kia xuất hiện. tới sau cùng, đám người cũng làm như nó không tồn tại. Dù sao năm đó ở Kiền Hư tỉnh Hoa Thiên thời điểm, Lục Thiếu Du từng trọng thương Huyết Tổ, đoạn nó một tay, làm đối phương thương càng thêm thương, cần thật lâu thời gian mới có thể khôi phục. Nhưng ngay tại Đỗ Thiếu Phủ bọn người cho rằng, Huyết Tổ sẽ không lựa chọn tại cái này một tầng ngăn chặn bọn hắn. Chính mình cái này một bên mấy trăm vạn nhân có thể thuận lợi tiến vào thứ 12 tầng địa ngục thời điểm, không nghĩ tới lão quỷ kia đột nhiên lại là động. Tọa vong chi cảnh chuẩn bị ứng chiến, những người khác trước tiên lui thủ đến tiếp theo tầng địa ngục lối vào, chờ đợi chúng ta. Nếu là xem thời cơ không đúng, trực tiếp rời đi. Một vị tam thập tam thiên tọa vong cảnh giới thứ ba lão giả phát ra một tiếng quát khẽ, màu quang trong vắt mà nói rằng, hắn lời nói nói thanh âm vừa rơi xuống, mấy trăm vạn nhân lúc này liền la động, lại cũng không đoái hoài tới đi cùng còn sót lại người của ma tộc chém giết, chẳng lẽ tốc độ cao nhất tiến vào, phóng tới tiếp theo tầng địa ngục cửa vào chỗ. Ngoài ra, Đỗ Thiếu Phủ, Lục Kinh Vân, Long Khuyết, Long Hư chờ hơn 200 tọa vong cường giả, cũng là cấp tốc tập kết tại một chỗ, đứng thẳng tại chỗ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lão quỷ, liền để chúng ta tới chiếu cố ngươi đã khỏe. Nhìn xem lấy ngươi tàn phá thân thế, phải chăng có thể như dĩ vãng cái kia vậy, tùy ý sát phạt. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt lập lòe, nhìn chằm chằm hư không bên trong. Những người khác cũng là từng cái tròn tròn mắt, nhìn qua xung quanh bốn phía khắp trời màu đỏ tươi ánh sáng. Đối với tọa vong cường giả tới nói, bọn hắn này lúc cũng là cảm nhận được không nhỏ áp lực. Dù sao Huyết Tổ chính là tái đạo chi cảnh cường giả, cho dù là thực lực nhiều lần nhận hao tổn, nhưng uy thế vẫn như cũ khó mà ngăn cản. Tất cả mọi người khí thế hợp nhất, ta cũng không tin nhiều người như vậy ngăn không được một cái nhiều lần bị thương Huyết Tổ. Lục Kinh Vân toàn thân bắn ra mãnh liệt chiến ý, theo hắn tiến hạ xuống, hơn 200 vị tọa vong cường giả, tất cả đều là thi triển ra hung mãnh khí thế ba động, lẫn nhau cuốn liền cùng một chỗ. Mà khi cái này vậy động tác vừa ra, tất cả mọi người là cảm giác được toàn thân buông lỏng, cái kia đáng sợ huyết sát chi khí, rốt cuộc khó mà đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Kiệt kiệt kiệt. Một đám gan to bằng trời con kiến hôi, lại dám xông vào 18 tầng địa ngục chịu chết đến rồi. Ngay tại cái này lúc, một tiếng thâm trầm tiếng cười truyền đến, rơi vào trong tai của mọi người. Thanh âm này phiêu hốt, từ bốn phương tám hướng mà đến, để cho người ta không mò ra cụ thể phương vị. Tạp Mao lão điểu, đã đi ra. Cái kia còn trốn tránh làm gì à, chẳng lẽ là gãy mất một cái cánh quá xấu, không mặt mũi thấy người hay sao? Đỗ Thiếu Phủ khóe miệng cong lên, lạnh lùng mà lên tiếng nói rằng, hắn, làm chung quanh những cường giả khác cũng là từng cái lộ ra cổ quái ý cười, chẳng lẽ trên mặt mang một mảnh lặng lẽ? Đỗ Thiếu Phủ đây là cố tình tại kích thích Huyết Tổ, muốn hắn hiện ra chân thân. Cái này Tạp Mao lão điểu cứ việc bị thương không nhẹ, nhưng nếu như trốn ở trong tối đánh lén, tất nhiên vẫn là sẽ cho đám người mang đến khó có thể tưởng tượng phiền phức. Mà nếu đem bức bách xuất hiện, ứng đối tự nhiên sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Bởi vậy, đám người cũng không khỏi không bội phục Đỗ Thiếu Phủ cơ trí, cái miệng đó liền cùng mở chỉ là đồng dạng, độc ác vô cùng. Lấy Huyết Tổ cái kia chờ thực lực cùng thân phận, làm sao có thể đủ chịu được như thế đùa cợt, bị Lục Thiếu Du đoạn đi một cái cánh lông vũ vốn là vô cùng nhục nhã, lần này lại thụ Đỗ Thiếu Phủ ngôn từ công kích. Đổi lại bất luận kẻ nào bị cái này vậy mỉa mai, sợ đều sẽ nhìn không được nhảy sắp xuất hiện đến. Thằng nhãi tranh chỗ này dám tranh đua miệng lưỡi, thật coi bản tổ giết không được ngươi chờ hay sao? Quả thật đúng là không sai, Huyết Tổ lập tức kêu lớn lên, ẩn chứa vô tận nổi giận. Cái kia đáng sợ gào thét thanh âm chấn động cửu thiên, đảng phá mây xanh, cơ hồ là làm cả cái này một tầng địa ngục đều phát ra đáng sợ rung động. Phần phật, tiếp theo một cái chớp mắt, nhưng gặp một mảnh huyết sắc quang mang phóng lên tận trời. Phá vỡ một phương hư không, bay thẳng Đỗ Thiếu Phủ đám người phương hướng mà đến. Cái này huyết sắc quang mang bên trong, một cái to lớn phượng hoàng dương cánh kích thiên, tự như là một mảnh mây hồng giác không, phô thiên cái địa, cực kỳ thị giác trùng kích. Đến rồi. Chuẩn bị ứng chiến, Đỗ Thiếu Phủ nhe răng cười một tiếng, đột nhiên mà quát khẽ nói. Căn bản không cần chỉ thị của hắn, ở đây tất cả cường giả đều là toàn thân chấn động, cấp tốc súng lại tại Đỗ Thiếu Phủ, Lục Kinh Vân đám người xung quanh bốn phía. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, Huyết Tổ huy sái lấy khắp trời huyết vân, rất nhanh chính là đi tới Đỗ Thiếu Phủ đám người trước mặt. Nhân loại, các ngươi lại còn tiến lên đến 18 tầng địa ngục, quả thực muốn chết. Hắn con mắt chăm chú mà chăm chú vào Đỗ Thiếu Phủ trên thân, một đôi hung đồng bên trong bốc lên bắn ra hung mạnh ánh sáng, như là muốn đem hắn toàn bộ nuốt sống xuống dưới đồng dạng, nói, ngươi trên người hỗn độn bản nguyên, cuối cùng vẫn là chính mình đưa đến bản tổ trên tay đến rồi. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Hắn nói đến sau cùng, lần nữa phát ra âm trầm nụ cười. Chương 2963, liên thủ mà chiến. Trước kia Đỗ Thiếu Phủ chỉ huy tam thập tam thiên cường giả giết vào Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên thời điểm, huyết tổ vừa mới xuất hiện, chính là cảm giác được hắn trên thân mang theo Đại La Thiên Tôn hỗn độn bản nguyên, cho nên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiếp xuất thủ chiếm lấy, vật này chính là vô tượng cường giả thai nghén mà ra, có được thần hiệu, đối với huyết tổ thương thế có tác dụng cực lớn. Nếu để cho hắn thành công cướp đi lời nói, bị Nguyên Phượng trấn áp nhiều năm mà tích lũy được thương thế, cũng là sẽ trong thời gian cực ngắn khôi phục. Cho nên, huyết tổ đối với Đỗ Thiếu Phủ trên người đoàn kia hỗn độn bản nguyên, cực độ thèm nhỏ dãi, muốn cướp đoạt tới. Chỉ bất quá, làm lúc Lục Thiếu Du đột nhiên xuất hiện, đem huyết tổ kế hoạch đánh nát. Đồng thời cuối cùng, Lục Thiếu Du xuất thủ, đánh tan huyết tổ, đoạn nó một đạo cánh long vũ. Cho tới hôm nay, huyết tổ lấy hình người thái độ xuất hiện tại Đỗ Thiếu Phủ đám người trước mặt, cũng là ít đi một tay, muốn một lần nữa dài ra lại lời nói, sẽ hao phí thời gian dài cùng tư nguyên. Nhưng mà, âm lãnh mâu quan nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ, Lục Kinh Vân bọn người, huyết tổ tiếng cười lạnh lùng đồng thời, nhưng cũng tâm lý ngăn không được mà hưng phấn. Nguyên bản hắn trốn vào 18 tầng địa ngục, chính là vì tránh né Lục Thiếu Du truy sát, ai có thể nghĩ, tam thập tam thiên những sinh linh này thật sự là cực kỳ gan lớn. Lại vọt thẳng tiến vào 18 tầng địa ngục bên trong, huyết tổ tâm lý âm thầm thề, lần này sẽ không bao giờ lại để Đỗ Thiếu Phủ chạy trốn, nhất định phải đem cái kia hỗn độn bản nguyên đem tới tay. Tạp Mao lão điểu, ngươi thật sự có lòng tin như vậy, có thể thắng qua chúng ta nhiều người như vậy liên thủ hay sao? Ngươi còn thật sự coi chính mình là tại toàn thịnh thời kỳ, có thể tùy ý làm bậy à? Lục Kinh Vân cười nhạo một tiếng, lạnh lùng nói, hắn không sợ hãi chút nào bộ dáng. Ngược lại là toàn thân tràn ngập bừng bừng chiến ý, xác thực, nếu như dưới mắt huyết tổ là tại toàn thịnh thời kỳ, chính mình cái này một bên hơn 200 vị tọa vong cường giả chung vào một chỗ, đều không đủ lão quỷ kia mấy bàn tay đập, tái đạo chi cảnh từ xưa chính là ít có tồn tại, nó cường hãn có thể nghĩ. Lục Kinh Vân không phải cùng vọng hạng người, tự nhiên có thể thấy rõ ràng lẫn nhau ở giữa chênh lệch thật lớn, nhưng mà dưới mắt, lão quỷ kia thương càng thêm thương, nhiều lần tàn phá, thực lực sớm đã giảm bớt đi nhiều. Nhất là Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên bên trong Lục Thiếu Du cái kia hai kích, càng làm cho huyết tổ thật vất vả lắng động xuống khí thế đánh tới hỗn loạn, đoạn đi một cái cánh long vũ, cũng không biết là mang đi trong cơ thể hắn bao nhiêu lực lượng, tại cũng không đủ cường đại tư nguyên cấp dưỡng phía dưới, đừng nói là ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian, sợ là lại có vạn năm tuế nguyệt, cũng không có khả năng khôi phục. Cũng nguyên nhân chính là này, Lục Kinh Vân mới có tự tin, cái này một bên hơn 200 vị tọa vong chi cảnh đem hết toàn lực. Cũng không phải là không có cơ hội chiến thắng huyết tổ, hừ, tốt một cái càn rỡ nhân loại, chỉ là một cái tọa vong cảnh giới thứ ba, cũng dám ở bản tổ trước mặt như thế làm càn. Huyết tổ hai con ngươi bỗng nhiên quét ngang, hung hăng mà nhìn chằm chằm một chút Lục Kinh Vân, sau đó lại nói, bất quá hôm nay bản tổ chỉ muốn giết tiểu tử kia, cầm tới hắn trên người hỗn độn bản nguyên. Mà nếu ngươi mắt không mở lời nói, bản tổ cũng không nguyện ý đưa ngươi cùng nhau trấn sát tại cái này trong địa ngục, hắn mắt tỏa hung quang. Sát phạt sắc bén, nói chuyện đồng thời, còn liếc qua Lục Kinh Vân bên cạnh Đỗ Thiếu Phủ, kinh khủng huyết sắc quan huy bắn ra, như từng chui nhúm máu lợi kiếm vắt ngang hư không bên trong. Lão quỷ, đã ngươi có lòng tin như vậy, vậy thì đi thử một chút tốt. Lần này nhưng đừng đánh bất quá, lại hoảng sợ mà chạy. Đỗ Thiếu Phủ mặt mày dựng thẳng lên, trong tay tử kim thiên khuyết chậm rãi chỉ hướng huyết tổ, toàn thân chảy ra hung hãn đại đạo bản nguyên chi lực, hắn tất cả lực lượng đều tại danh dụng. Rất nhanh chính là đạt đến một cái đỉnh phong địa phương, không tệ. Chúng ta cũng muốn hảo hảo cùng ngươi cái này viễn cổ sống sót lão quỷ tranh tài một trận, nhưng liền sợ ngươi bản sự không tốt, cục đuôi chạy trốn. Một vị tam thập tam thiên tọa vong cường giả cũng là mở miệng, lặng lẽ cười lạnh thành tiếng, mắt thấy huyết tổ nói rằng, tại thời khắc này, hơn 200 vị tọa vong chi cảnh, tất cả đều là ấp ủ lên toàn bộ thực lực, cuốn liền cùng một chỗ, hình thành một mảnh đáng sợ màn sáng. Đem đám người thân thể đồng thời bao phủ ở bên trong, bọn hắn chẳng lẽ ánh mắt sáng rực mà nhìn xem đối diện cái kia đạo cục một tay thân ảnh già nua, chiến ý tràn ngập không nghĩ, chấn động hư không. Đối với huyết tổ cường hãn, ai cũng tâm lý nắm chắc, càng là có không ít người từng tại Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên thời điểm gặp qua đối phương xuất thủ, nhưng lại tình huống bây giờ lại có khác nhau, tại huyết tổ thực lực đại tổn tình huống phía dưới, bọn hắn không phải không có sức liều mạng. Còn nếu là tại hơn 200 vị tọa vong chi cảnh liên thủ bên trong, có thể chém giết huyết tổ, đây tuyệt đối là một cái kinh thiên động địa hành động vĩ đại. Một đám con kiến hôi mà thôi, cũng tốt cùng bản tổ kêu gào. Đã là các ngươi muốn chết, vậy bản tổ lại như thế nào có thể không thành toàn? Huyết tổ giữ tợn khuôn mặt âm trầm xuống, dường như muốn nhỏ ra nước đồng dạng, đáng sợ vô cùng. Đối mặt tam thập tam thiên cường giả ngươi một lời ta một nói nhục nhã, hắn như thế nào có thể chịu được được? Làm từ viễn cổ thời kỳ liền hung danh động trống không tồn tại, làm sao cũng không có khả năng nhịn xuống cái này chờ đùa cợt. Nhưng gặp hắn hung đồng đột nhiên co rụt lại, cả người liền là động, cùng bản tổ kêu gào, các ngươi quả thực không biết tự lượng sức mình. Ngươi chờ mình đưa đến 18 tầng địa ngục bên trong tới, bản tổ tự nhiên muốn cực kỳ chiêu đãi một phen. Huyết tổ lời nói băng lãnh, nói chuyện đồng thời, còn sót lại một đầu cánh tay đột nhiên mà ra, tại hư không bên trong bắt đầu huy động. Hô hô hô, trong nháy mắt, toàn bộ hư không phản phất là biến thành một đầm nước sạch, bị bàn tay khổng lồ quấy, có vòng xoáy gợn sóng xuất hiện, phi tốc chảy xuôi. Tiếp theo, một cổ đáng sợ phong bạo im ắng thành hình, như là đại giang gào thét, hướng đầu kích thiên, trùng nguyệt đằng bát phương. Từng lớp sóng lớn, trực tiếp chính là hướng phía Đỗ Thiếu Phủ, Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Lục Doanh đám người phương hướng đập tới. Tại cái này triều đầu bên trong, ẩn chứa vô cùng đại đạo lực lượng. Thậm chí còn kèm theo hỗn độn bản nguyên chi lực, bẻ gãy nghiền nát đồng dạng, đem không gian vọt thẳng đổ, cảnh tượng rất là đáng sợ. Đây là huyết tổ chính mình nói, vô luận là tam thập tam thiên vẫn là 18 tầng địa ngục, đều cùng cái này lực lượng có vẻ hơi không hợp nhau dáng vẻ, nhưng không thể phủ nhận, cái này vậy khí thế cực độ cường hãn. Đỗ Thiếu Phủ, Lục Kinh Vân, Long Khuyết bọn người liên thủ kiến tạo ra đáng sợ hơn lồng ánh sáng, tại huyết tổ lực lượng bên dưới điên cuồng mà bắt đầu chập trùng. Lây động không chỉ, tọa vong cảnh giới thứ ba trực diện huyết tổ, những người khác từ bên cạnh lượt trận, chúng ta cùng lão quỷ này hảo hảo mà tranh tài một trận. Lục Kinh Vân lúc này hét lớn một tiếng, thân hình hoành không bước ra, áo bào chập chờn, chiến, còn lại cường giả nhao nhao hô quát, liên tiếp hơn 20 đạo thân ảnh từ đội hình bên trong đi ra, cùng Lục Kinh Vân ở giữa lẫn nhau thành góc, trực diện huyết tổ. Mà càng nhiều tọa vong đệ nhất cảnh cùng đệ nhị cảnh người, thì là lui khỏi vị trí cái này hơn 20 người sau lưng, tạo thành một mảnh trận thế, cùng huyết tổ bề ngoài chống lại. Mỗi cái người trên thân, đều là đại đạo bản nguyên phóng thích ra, đang vào lẫn nhau dây dưa, hóa thành một mảnh hào quang sáng chói, nghịch không mà lên, lũ sâu kiến, đều đi chết đi. Dạng này gào thét thanh âm, từ huyết tổ giữa cổ họng phát ra, tay hắn cánh tay đột nhiên vung lên, phần phật, kinh khủng đại đạo lực lượng cuồn cuộn, trong nháy mắt huyển hóa ra một cái to lớn huyết sắc phượng hoàng. Nhìn qua liền cùng huyết tổ bản thể không khác, cái này to lớn huyết phượng vỗ cánh đánh giết, cuốn lên vô biên phong bạo, một thoáng lúc tập đến, cái kia bén nhọn móng vuốt xé rách hư không, phượng vĩ nhẹ nhàng lắc lư phía dưới, giết phá hết thảy ngăn cản. Đỗ Thiếu Phủ bọn người khuôn mặt nghiêm túc vô cùng, tại thời khắc này tinh thần tập trung đến đỉnh điểm, động thủ, theo Lục Kinh Vân một tiếng hô quát, tất cả cường giả lập tức xuất thủ, từng mảnh pháp tắc bản nguyên lực lượng động không. Phút chốc bên trong liền đem trọn cái hư không đều toàn bộ chôn vùi, vị thứ nhất tọa vong cường giả đều đánh ra kinh khủng công kích, hướng phía huyết tổ mà đi, song phương đều là thế công hung mãnh, tràn diện rung động. Trong khoảng thời gian ngắn, cả hai chính là sinh ra đáng sợ va chạm. Đỗ Thiếu Phủ, Lục Kinh Vân, Long Khuyết đám người công kích, hung hãn vô cùng, đại đạo bản nguyên diệt sát hết thảy ngăn cản. Hơn 200 người thế công đồng thời mà động, một mảnh quang vũ bay ngang qua bầu trời. Trực tiếp đem ven đường chỗ đi qua, tận đều là phá diệt vì hỗn độn, mà ở chạm đến huyết tổ huyễn hóa mà ra cái kia to lớn huyết phượng lúc, nhưng tự như đánh vào trên mặt đá, phát ra kim thiết thanh âm, chỉ có Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Lục Doanh, Long Khuyết, Long Hư chờ hơn 20 vị tọa vong cảnh giới thứ ba cường giả đánh ra công kích, cho cái kia huyết phượng tạo thành thương tổn, đem cản trở một chút, có mảng lớn lực lượng nổ chết mà ra, toàn thân huyết sắc cánh long vũ băng tán. Chỉ bất quá cái này vậy thế công, lại chưa từng chân chính đem đánh tan, cái kia huyết phượng vẫn như cũ phi tốc mà tới, kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình, huyết tổ quát lạnh, âm thanh chấn cửu thiên, cái kia to lớn phượng hoàng cũng là hung mãnh mà động, tại khắp trời phong bạo bên trong tiến lên, lần nữa hướng phía đám người xông thẳng lại, lão quỷ này thủ đoạn quá mạnh, chúng ta riêng phần mình mà chiến lời nói, rất khó chiến thắng hắn. Đỗ Thiếu Phủ trong ánh mắt có vẻ ngưng trọng. Hắn nhìn lấy cái kia chạy nhanh đến to lớn huyết sắc phượng hoàng, tâm lý không ngừng tính toán kế hoạch, huyết tổ uy thế thành phần cường thịnh, riêng lấy chính mình cái này hơn 200 người lực lượng, nếu là tách ra mà chiến lời nói, căn bản không phải của hắn đối thủ, đến lúc một cái sơ sẩy, rất có thể sẽ bị đối phương tiêu diệt từng bộ phận, đến lúc đó ai cũng không cách nào còn sống rời đi nơi này. dạng này cục diện là Đỗ Thiếu Phủ hoàn toàn không muốn ý kiến đến. Muốn đối phó huyết tổ, tự nhiên không thể bình thường đối đãi. Bất quá, chúng ta cũng không phải là không có cách nào. Lục Kinh Vân mở miệng, lời nói thâm trầm. Bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, tự hồ có cái gì nắm chắc đồng dạng, chắc là còn có đặc biệt thủ đoạn. Chỉ ở hắn cùng Đỗ Thiếu Phủ trong lúc nói chuyện, cái kia từ vô tận đại đạo chi lực, hỗn hợp có hỗn độn bản nguyên lực lượng ngưng tụ mà thành huyết sắc phượng hoàng, đã là giết tới phụ cận. Nhìn thấy dạng này một màn, vô số cường giả nào dám lãnh đạm, nhào nhào thi triển ra mạnh nhất thủ đoạn, ngưng tụ lại một mảng lớn công kích, lật úp mà xuống, trực tiếp đem cái kia huyết phượng chôn vùi mà đi. Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Long Khuyết, Long Hư bọn người, cũng là không có bất kỳ cái gì giữ lại, tất cả đều đánh ra nhất là kinh khủng thế công, nhất là một đám tọa vong cảnh giới thứ ba người công kích, đáng sợ vô cùng, đối với huyết phượng tạo thành không nhỏ thương tổn. Lui, thừa dịp to lớn huyết sắc phượng hoàng bị ngăn cản thời khắc, Lục Kinh Vân bỗng nhiên một tiếng chấn uống, mang theo hơn 200 người phi tốc trở ra, rời đi nguyên bản chỗ. Mà đang rút lui đồng thời, trong tay bọn họ lại là một chút cũng không có dừng lại ý tứ, xuất thủ không chút nào mập mờ. Đi qua tốt một phen công phạt, cái kia huyết sắc phượng hoàng vừa rồi tại rít lên một tiếng hú gọi bên trong, hóa thành khói xanh, nổ nát vụn tại hư không bên trong. Nhìn thấy dạng này một màn, đám người vừa rồi thoáng lỏng lên một hơi. Một vị tái đạo cường giả, cho dù là thực lực đại tổn, liền đỉnh phong thời kỳ một thành cũng chưa tới lực lượng, cũng không phải đám người có thể nhẹ nhõm ứng đối. Nhưng mà, ngay tại Đỗ Thiếu Phủ bọn người vừa mới chậm ra một hơi thời điểm, huyết tổ lại là mở miệng. Nhưng gặp hắn bước chân đạp tại hư không bên trong, chậm rãi đến, một bên tiến lên, một bên âm trầm cười nói, kiệt kiệt kiệt. Một đám ô hợp, cũng dám cùng bản tổ giao phong, bản tổ ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi đợi đến ngọn nguồn có thể ngăn cản bao lâu. Huyết tổ huyết sắc đồng tử nhìn qua đám người, ba động ra vô tận trào phúng chi tình, nhất là nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ thời điểm, càng là có tham lam bắn ra hiện, nghĩ như thế muốn đem một trong miệng nuốt sống đồng dạng. Đoàn kia Đại La Thiên Tôn lưu lại hỗn độn bản nguyên, chính là của hắn nhất định được chi vật. Ngươi cái này tạp mau lão điểu, cứ như vậy có tất thắng nắm chắc a? Lục Kinh Vân nghe lời nói này, lông mày không khỏi nhếch lên, lạnh lùng nói. Sau đó, hắn ánh mắt không lệch không chuyển. Mở miệng đối Đỗ Thiếu Phủ nói rằng, Đỗ Sư Thúc, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp đối phó lão quỷ này, bất quá tiếp xuống cần lấy ngươi vì trung tâm, không biết rõ Đỗ Sư Thúc có thể thử một lần. Muốn ta làm thế nào, nói thẳng tốt. Đỗ Thiếu Phủ chớp chớp mắt, nhìn bên dưới Lục Kinh Vân hỏi, hắn tâm lý có chỗ chuẩn bị, chắc hẳn Lục Kinh Vân trịnh trọng như vậy mà nói ra việc này, tất nhiên là một cái gian cự nhiệm vụ. Nhưng mà Đỗ Thiếu Phủ lại không quan tâm những này, chỉ cần có thể đánh tan huyết tổ. Hắn cho dù là truyền ra trọng thương đại giới, cũng sẽ không tiếc. Nghe được Đỗ Thiếu Phủ lời nói, Lục Kinh Vân lúc này truyền âm, đồng thời đối hơn 200 vị tọa vong cường giả nói một trận, đem ý nghĩ của mình nói cho đám người. Theo của hắn không ngừng giảng giải, Đỗ Thiếu Phủ cũng rốt cuộc hiểu rõ Lục Kinh Vân ý tứ, hư không bát quái thủ đoạn a. Ngược lại là có thể thử một lần, Đỗ Thiếu Phủ trong miệng thì thào, sau đó trực tiếp vận chuyển tứ đại nguyên thủy pháp tắc. Trong nháy mắt đang dệt ra một vòng vô cùng kinh khủng bát quái đồ hình, chiếm cứ tại hư không bên trong, chỉ ở phút chốc bên trong, một cổ đáng sợ uy áp giáng lâm, ngang nhiên tại bên trong vùng không gian này trải rộng ra. Xa xôi chỗ, một số người của ma tộc một thoáng lúc phủ phục trên mặt đất, vì cái này đáng sợ uy áp chấn nhiếp, hoảng loạn. Lục Kinh Vân nói tới phương pháp, chính là để Đỗ Thiếu Phủ thi triển ra hư không bát quái thủ đoạn, đây là cha của hắn Lục Thiếu Du thủ đoạn. Hư không bát quái ẩn chứa thế gian này hết thảy trật tự nghĩa lý, Đỗ Thiếu Phủ năm đó chính là thông qua cái này vậy thủ đoạn, vừa rồi lấy tứ đại nguyên thủy pháp tắc đột phá hư đạo, thành tựu thế gian này độc nhất vô nhị cảnh giới. Chỉ bất quá Đỗ Thiếu Phủ bây giờ tu vi hãy còn không đủ để đối phó huyết tổ, mà Lục Kinh Vân ý tứ, chính là muốn mượn nhờ ở đây tất cả tọa vong cường giả lực lượng, từ hư không bát quái ngưng tụ cùng một chỗ, tiến tới cùng huyết tổ một trận chiến, nhưng mà quá trình này lại là vô cùng hung hiểm. Đỗ Thiếu Phủ bản thân cần tiếp nhận áp lực cực lớn, hơn 200 vị tọa vong lực lượng bị hắn mượn dùng, đủ để kinh thiên động địa, giết mặt hết thảy. Nhưng cùng với lúc, cũng sẽ cho Đỗ Thiếu Phủ mang đến đáng sợ hung hiểm, một cái sơ sẩy lời nói, hắn liền sẽ bị dạng này lực lượng ép thành bột mịn, chết oan chết uổng. Ta có bất diệt huyền thể, còn có thanh linh khải giáp hai loại thủ đoạn, nhục thân cùng nguyên thần đều cứng cỏi vô cùng, không kém gì tọa vong cảnh giới thứ ba cường giả. Không dám nói nhẹ nhõm tiếp nhận tất cả cường giả lực lượng, nhưng tuyệt đối cũng có thể khống chế một hai. Chương 2964, trước nay chưa có cường đại. Ta có bất diệt huyền thể, còn có thanh linh khải giáp hai loại thủ đoạn, nhục thân cùng nguyên thần đều cứng cỏi vô cùng, không kém gì tọa vong cảnh giới thứ ba cường giả. Không dám nói nhẹ nhõm tiếp nhận tất cả cường giả lực lượng, nhưng tuyệt đối cũng có thể thoáng khống chế một hai. Đỗ Thiếu Phủ tâm lý nghĩ như vậy, hắn không ngừng mà đánh giá lấy chính mình năng lực, hơn 200 vị tọa vong chi cảnh lực lượng, nếu là bị hắn xuyên dính liền nhau lời nói, sẽ cho Đỗ Thiếu Phủ mang đến cực kỳ chật vật khảo nghiệm. Chỉ bất quá, vì có thể đối phó huyết tổ, Đỗ Thiếu Phủ cũng không e ngại, hắn muốn thử một lần. Đã như vậy, vậy thì bắt đầu đi. Lục Kinh Vân ở một bên nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ động tác, mở miệng đối chung quanh đám người nói rằng, trên thực tế, làm 3.000 đại thiên thế giới chi chủ trưởng tử, chính hắn cũng là trong tay nắm giữ hư không bát quái thủ đoạn, đồng thời chân chính thi triển ra lời nói. Nó uy năng tuyệt đối so với Đỗ Thiếu Phủ muốn cường hãn vô số lần, nên biết rõ tọa vong cảnh giới thứ ba thực lực, tuyệt đối không phải bài trí. Chỉ bất quá, Lục Kinh Vân cũng không đồng thời nắm giữ tứ đại nguyên thủy pháp tắc, từ trên căn bản tới nói, không có Đỗ Thiếu Phủ vận chuyển đến như vậy toàn diện. Ở đây hơn 200 vị tọa vong chi cảnh, đều là thông qua riêng phần mình thủ đoạn bước vào bất hủ, tiếp theo lại là đặt chân tọa vong. Chỉ có Đỗ Thiếu Phủ điều động tất cả tứ đại nguyên thủy pháp tắc, mới có thể hoàn mỹ đem những này lực lượng chỉnh hợp đến cùng một chỗ, để mà đối địch. Vũ Thanh Thần Hoàng, tiếp xuống chủ yếu là xem ngươi rồi, có thể chiến thắng huyết tổ, chủ yếu là dựa vào Đỗ Sư Thúc. Nếu là chuyện không thể làm, chớ có ráng chống đỡ, chúng ta khác cầu cách khác là được. Rất nhiều tọa vong cường giả cũng là từng cái khuôn mặt nghiêm túc, đối Đỗ Thiếu Phủ như vậy nói rằng, không ít người đều mở miệng căn dặn, không muốn nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ nhận quá lớn thương tổn. Chư vị, ta tâm lý tự có phân tất, tới đi. Đỗ Thiếu Phủ thanh hát một tiếng, ánh mắt ngưng tụ lại. Hô hô hô, cái kia vòng khủng bố ngập trời bát quái đồ hình chiếm cứ tại hư không bên trong, phóng thích ra minh liệt quang mang, có bàn bạc chi lực bắn ra, khiến cho thiên địa rung động. Đám người không gian chung quanh, tất cả đều tại cái này lực lượng ảnh hưởng phía dưới, hóa thành từng mảnh hỗn độn hình thái. Tất cả mọi người căn cứ tự thân pháp tắc thuộc tính, lựa chọn thích hợp vị trí. Ta chủ can vị. Một vị tọa vong cảnh giới thứ ba lão giả thân hình lóe lên, chính là đi đến bát quái đồ hình một chỗ phương vị. Chúng ta trợ trận, còn lại lại có không ít cường giả xông ngang mà ra, cùng cái này lão giả đứng ở một chỗ. Mà cái này một số người vị trí địa phương, chính là bát quái đồ hình can vị. Ta chủ khôn vị, chợt lại là một vị cường giả lướt đi, đi đến khôn vị. Tu vi tại tọa vong cảnh giới thứ ba lấy bên dưới người, cũng là từ bên cạnh tương trợ. Ta chủ chấn vị, ly vị liền giao cho lão phu tốt. Ta chủ khảm vị, rất nhanh, từng tiếng hô to thanh âm hạ xuống, tất cả tọa vong cường giả tất cả đều xông ra, đã rơi vào Đỗ Thiếu Phủ hư không bát quái mỗi một chỗ địa phương. Hơn 200 người trong nháy mắt vào chỗ, hư không bát quái đồ hình 8 cái phương vị phía trên, đều đứng vững số 10 đạo bóng người. Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Lục Doanh, Long Khuyết, Long Hư bọn người, cũng ở hàng ngũ này. Chúng ta muốn bắt đầu quán chú lực lượng, Đỗ Sư Thúc ngươi phải cẩn thận, nếu là chống đỡ không nổi, cùng lúc nói cho mọi người. Lục Kinh Vân thân thể đạp không, như tiêu thương vậy thẳng tắp, áo bào tung bay giữa, giống như thần nhân đồng dạng. Hắn bị bao khỏa tại Đỗ Thiếu Phủ hư không bát quái quang mang phía dưới, cả người đều tản ra rạng rỡ quang huy. Hừ, một số điêu trùng tài mọn, cũng dám dùng để cùng bản tổ khiêu chiến. Mễ Lạp chi quan làm sao có thể cùng Hạo Nguyệt tranh huy, bản tổ thực lực lại như thế nào nhận hao tổn, cũng không phải là các ngươi những này con kiến hôi có thể đối phó được. Đỗ Thiếu Phủ, Lục Kinh Vân đám người động tác, toàn bộ đã rơi vào xa xa huyết tổ trong mắt. Khi hắn nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ cái kia vòng bát quái đồ hình thi triển ra thời điểm, già nua đôi mắt cũng không nhìn được là xuất hiện từng tia gợn sóng. Hư không bát quái đồ hình xem xét chính là bất phàm, trong đó ẩn chứa khí tức phi thường đáng sợ. Cho dù là để hắn cường giả như vậy cũng cảm thấy chấn động, cái này tuyệt đối không phải Đỗ Thiếu Phủ loại này cảnh giới có thể lĩnh ngộ ra tới thủ đoạn. Chỉ bất quá, huyết tổ cũng không phải là đặc biệt để ý, đối diện một đám tam thập tam thiên cường giả, tại hắn mắt căn bản không đáng để lo. Âm âm, chỉ ở huyết tổ trong khi nói chuyện, của hắn cục một tay bỗng nhiên đãng kích tại hư không bên trong, dường như một đạo thiên luân ép qua vô ngần hư không, phát ra đáng sợ tiếng vang, giống như cuồn cuộn sấm rền. Muốn chấn nát đương thời, nương theo mà đến, chính là nhìn thấy khắp trời màu đỏ tươi tận đều là cuồn cuộn không nghỉ, dường như trọc lãng bài không mà tới, sóng sau cao hơn sóng trước, hướng phía Đỗ Thiếu Phủ đám người phương hướng đập tới. Bắt đầu, Đỗ Thiếu Phủ cổ họng ở giữa phát ra một tiếng quát chói tai, đối mặt với huyết tổ xuất thủ, hắn không dám chút nào lãnh đạm, thân ở bát quái đồ hình các nơi phương vị các cường giả, nhìn lẫn nhau một chút về sau, lúc này liền là vận chuyển lên riêng phần mình thể nội chi lực, từng lớp tinh khiết năng lượng cuồn cuộn mà động, như là trường hà sóng lớn, vút mà ra, toàn bộ tràn ngập tiến vào Đỗ Thiếu Phủ hư không bát quái đồ hình bên trong, long long long, tại Đỗ Thiếu Phủ điều động phía dưới, bát quái đồ hình chậm rãi chuyển động, cái kia một cổ mạnh mẽ năng lượng, thuận kỳ dị quỷ kích, bắt đầu hướng phía bát quái đồ án trung tâm hội tụ, chỉ ở một cái chớp mắt bên trong, Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt liền phát sinh kịch biến, khuôn mặt của hắn trực tiếp chính là trở nên vô cùng hồng nhuận phơn phớt, độ ấm thân thể cũng là kịch liệt lên cao, rộng rãi năng lượng ở trong cơ thể hắn xuyên toa không nghỉ, làm cho có gan muốn nổ tung cảm giác, tốt hùng hồn lực lượng, hơn 200 tọa vong cường giả lực lượng đồng thời mượn dùng, thật sự là đáng sợ. Đỗ Thiếu Phủ trong miệng thì thào mà nói, vì dưới mắt chỗ cảm nhận được tình huống mà rung động, nhưng cùng với lúc hắn cũng vô cùng rõ ràng, Lục Kinh Vân bọn người sợ là còn chỉ thi triển ra một bộ phận rất nhỏ thực lực, liền có thể đạt tới như thế hiệu quả. Nếu là những cái kia muốn toàn lực mà làm lời nói, rất có thể tại trong khoảnh khắc liền để chính mình bạo thể mà chết, bị chết liền thứ cặn bã cũng sẽ không thừa xuống. Lại đến, ta còn chịu đựng được. Đỗ Thiếu Phủ chợt quát một tiếng, chấn động cửu tiêu, của hắn bất diệt huyền thể phát động, toàn thân cơ bắp cổ động, không ngừng mà phập phồng. Lục Kinh Vân bọn người nghe được Đỗ Thiếu Phủ lời nói, cũng không làm mảy may do dự, lần nữa nâng lên bàn bạc chi lực, quán chú tại hư không bát quái đồ hình bên trong. À, theo vô tận lực lượng tràn vào, Đỗ Thiếu Phủ phát ra một tiếng hí dài, dường như một thanh vô hình lợi kiếm, giết phá bầu trời đại địa, để cái này tầng thứ 11 địa ngục bốn phía kiếm ngân vang trận trận. Cả người hắn phản phất là muốn nổ tung lên đồng dạng, bất diệt huyền thể có một số địa phương cũng bắt đầu phát sinh rạn nứt tình huống. Bất quá loại cảm giác này, cũng làm cho hắn cảm giác vô cùng mỹ diệu, cái này tuyệt cường lực lượng, để cho người ta có gan siêu thoát cảm giác, như là cái kia thiên địa vạn vật, chi bằng một chưởng bị tiêu diệt. Lão quỷ, tới đi. Đỗ Thiếu Phủ trống to, áo bào tím phần phật, sợi tóc tung bay. Trong tay hắn tử kim thiên khuyết giơ cao cử nhi lên, trực tiếp chỉ hướng huyết tổ, hùng hồn chi khí sôi trào. Tại thời khắc này, mượn dùng lấy hơn 200 vị tọa vong cường giả lực lượng, để Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được trước nay chưa có cường đại. Chương 2965, lão quỷ, tiếp tục một trận chiến. Cái kia một đạo áo bào tím bóng dáng đạp không mà đứng, xung quanh bốn phía quanh quẩn lấy bát quái đồ hình hào quang sáng chói, hùng hồn vô cùng năng lượng không ngừng rót vào trong cơ thể của hắn. Tại những này lực lượng gia trì phía dưới, Đỗ Thiếu Phủ toàn thân bành trướng lấy vô tận quang mang, đem cả người hắn tôn lên giống như chiến thần, vĩ lực vô cùng. Giết! Hắn nhấc ngang một kiếm, thân hình đột nhiên xông ra, mang theo toàn bộ hư không bát quái đồ án, còn có phần đứng bát phương hơn 200 vị tọa vong cường giả, đồng thời mà động, hướng thẳng đến huyết tổ sát tướng đi qua. Lão quỷ kia mười phần đáng sợ, hy vọng lão đại bọn họ có thể thu hoạch được cuối cùng thắng lợi. Chỉ bằng các ngươi những này tiểu tạp chủng, cũng xứng cùng bản tổ động thủ. Đối diện, huyết tổ đạp trên khắp trời màu đỏ tươi ánh sáng, cũng là vô giết tới. Cái kia vô biên phong bạo bị hắn quấy, năng lượng ngập trời, ngưng tụ thành một cái to lớn phượng trảo, đem hư không cào thành một mảnh hỗn độn hình thái, thẳng giết Đỗ Thiếu Phủ mà đến. Cả hai ở giữa trong nháy mắt chạm nhau, tử kim thiên khuyết phát ra kiếm mang, ngang nhiên chính là trảm tại huyết tổ ngưng tụ ra thủ trảo phía trên. Suy suy suy. Giống như đao kiếm xẹt qua kim thạch âm thanh vang lên, dị thường chói tai, huyết tổ hóa ra tay trảo cùng tử kim thiên khuyết ở giữa, bắn ra một lùm bụi tia lửa, tứ tán vẫy ra, phát ra chói lọi ánh sáng. Tại xa xôi chỗ, tam thập tam thiên mấy trăm vạn nhân bất hủ cường giả, đều là xa xa mà quan vọng lấy, nhìn lấy bên này chiến đấu tình cảnh, bởi vì khoảng cách quá lớn quan hệ, ngoại trừ một số bất hủ cao giai cường giả bên ngoài. Những người khác nguyên thần chi lực đều không thể dò xét đến chi tiết tình huống. Khuất Đao Tuyệt, Lăng Phong, Long Tam, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu bọn người, chẳng lẽ từng cái khuôn mặt nghiêm túc vô cùng. Giờ này khắc này, hắn cảm giác mình toàn thân khí huyết đều đang lăn lộn không nghỉ, thân thể như là muốn nổ tung đồng dạng. Đỗ Thiếu Phủ bọn người cùng huyết tổ ở giữa va chạm, khiến cái này người đều là dị thường kinh hãi. Bọn hắn đã thối lui đến cực kỳ xa xa địa phương. Nhưng này một bên chiến đấu dư ba vẫn là hung mãnh mà truyền tới, cho đám người tạo thành to lớn ảnh hưởng. Lão cha bọn hắn hẳn là có thể đủ kháng được huyết tổ đi, cái kia tạp mau lão điểu luân phiên bị thương, này lúc thực lực sớm đã không nhiều bằng lúc trước. Tiểu Tinh Tinh đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn lấy phương xa mở miệng nói rằng. Nàng tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy lấy, nhưng tâm lý lại có một chút lo lắng chi tình, dù sao huyết tổ hung danh vạn phần cường thịnh, tại viễn cổ thời điểm liền kiến lập đáng sợ uy danh. Mà chính mình lão cha cùng rất nhiều ca tỷ tỷ bọn người, cũng còn chỉ là tọa vong chi cảnh, cùng huyết tổ ở giữa chênh lệch quá lớn. Những người này liên thủ mà chiến, phần thắng kỳ thực cũng không phải là đặc biệt lớn. Lão quỷ kia mười phần đáng sợ, hy vọng lão đại bọn họ có thể thu hoạch được cuối cùng thắng lợi. Đỗ Tiểu Yêu cũng là ánh mắt chớp động, mở miệng như vậy nói rằng, hắn ý nghĩ trong lòng cùng Tiểu Tinh Tinh không sai biệt nhiều, đều là ẩn chứa lo lắng. Nhưng mà bây giờ, chính mình những người này thực lực không đủ, căn bản là không có cách đi làm chút cái gì, hết thảy chỉ có thể dựa vào Đỗ thiếu phủ bọn người đi ứng đối. Yên tâm đi, thiếu phủ tiểu tử kia thủ đoạn bất phàm, Kinh Vân, Du Thực bọn hắn cũng không thua bao nhiêu. Dù sao huyết tổ dưới mắt thụ thương tích cực nặng, bọn hắn cũng không phải là thật sự không có bất kỳ cái gì đem hắn khả năng chiến thắng. Lục Thiếu Du tên kia khẳng định cũng coi như đến những này sự tình, hắn đã dám để cho chúng ta trực tiếp giết tiến 18 tầng địa ngục, cũng tất nhiên có nhất định nắm chắc. Một bên, Khuất Đao Tuyệt lên tiếng, như thế nói rằng, nghe hắn nói, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh, còn có Tam Thập Tam Thiên những cường giả khác đều yên tâm không ít, chính như hắn nói. Lần này tiến vào 18 tầng địa ngục, chính là 3.000 đại thiên thế giới chi chủ Lục Thiếu Du chỗ cho phép sự tình, nếu như không phải có nhất định nắm chắc, chắc hẳn hắn sẽ không lấy chính mình con cái đám người tính mệnh nói đùa. Tại xa xôi chỗ, Tam Thập Tam Thiên mấy trăm vạn nhân bất hủ cường giả, đều là xa xa mà quan vọng lấy, nhìn lấy bên này chiến đấu tình cảnh. Thật đến mấu chốt thời điểm, có lẽ Lục Thiếu Du bản thân cũng sẽ xuất hiện lần nữa, giúp đỡ bọn hắn những người này. Phải biết, 18 tầng địa ngục bên trong ma tộc phi thường cường đại, mạnh nhất người ngoại trừ ma tổ cùng hai đại ma tùy tùng bên ngoài, còn có mấy tên ma tướng. 3.000 đại thiên thế giới chi chủ, khẳng định nghĩ đến những này sự tình, đồng thời sẽ làm ra tương ứng đối sách, đến ứng phó đây hết thảy. Nếu như bằng không, muốn bài trừ ma tộc, chẳng lẽ không phải chỉ là một câu nói suông, càng nói gì triệt để giết chết ma tổ. Mọi người không nên gấp gáp, trước hãy chờ xem, chắc hẳn không được bao lâu. Bên kia tình thế liền sẽ minh lãng. Thiếu phủ, Kinh Vân bọn hắn thủ đoạn, huyết tổ cũng tuyệt đối không dám có bất kỳ lãnh đạm. Long Tam mở miệng, đứng ở một bên nói rằng. Sau đó, tất cả mọi người là không nói thêm gì nữa, tất cả đều nghiêm túc thi triển ra nguyên thần chi lực, cảm giác phương xa tình huống. Chỉ ở tất cả mọi người nhìn trộm phía dưới, Đỗ thiếu phủ cùng huyết tổ hai người công kích đã là triệt để bạo phát ra. Tử Kim Thiên Khuyết phát ra kiếm mang. Cùng cái kia đạo huyết sắc thủ trảo va chạm về sau, vừa chạm liền tách ra, chợt lại là riêng phần mình vung dưới, lần nữa xung đột mãnh liệt, phát ra ầm ầm một tiếng ngập trời tiếng vang. Xì xì xì. Một mảnh chói mắt cường quang lập tức nổ tung lên, mang theo vô cùng năng lượng, bừng bừng lăn lộn, hai người vị trí địa phương, đều là hóa thành hỗn độn hình thái, đem bọn hắn thân thể toàn bộ nuốt hết đi vào. Ông, làm đây hết thảy bộc phát ra về sau, sau đó lại là sinh ra một trận đáng sợ ông minh chi thanh. Duệ khiếu xuyên không, thiên diêu mà đảng, sơn băng địa liệt, bầu trời kia tại không ở mà rung rẩy, liên miên mà tan rã xuống dưới, có hỗn độn ánh sáng bắn ra, đáng sợ vô cùng, trực tiếp đem hết thảy chung quanh đều thôn phệ đi vào. Một cái to lớn vòng xoáy thành hình, tràn ngập ngập trời xé rách chi lực, cuốn lên bát phương. Tầng thứ 11 trong địa ngục tất cả địa phương đều hứng chịu tới to lớn ảnh hưởng, cho dù là cách phi thường xa khoảng cách xa, như cũ hư không vặn vẹo, nổ nát vụn, âm âm. Hỗn độn bên trong oanh minh không ngừng, chấn động đương thời. Không bao lâu công phu, hai mảnh bóng mờ từ đó xông lên mà ra, phân hai cái phương hướng bắn ngược. Một người trong đó, chính là huyết tổ địa ngục huyết phượng thân thế, vô cùng to lớn, trực tiếp bao phủ nửa phía bầu trời. Chỉ bất quá cái này địa ngục huyết phượng bản thể lại là chỉ có một cái cánh lông vũ, một cái khác một bên cánh chính là một mảnh quang mang tạo thành, xác thực không phải chân thực tồn tại, của hắn cái này đạo cánh lông vũ. Chính là năm đó bị Lục Thiếu Du chém tới, từ hỗn độn ánh sáng bên trong xông ra một mảnh khác quang ảnh, chính là Đỗ Thiếu Phủ, Lục Kinh Vân bọn người. Bọn hắn vừa mới một phía dưới, trận hình cũng không tán loạn ra, nhưng cũng ở vào lung lay sắp đổ biên giới, cơ hồ là phải nhanh kề không được. Ngô, tại liên tiếp rời khỏi ngàn vạn dặm về sau, Đỗ Thiếu Phủ giữa cổ họng không tự giác phát ra rên lên một tiếng, khóe miệng trôi bên dưới một sợi vết máu. Không chỉ như thế, của hắn bất diệt huyền thể cũng là trướng mở. Xuất hiện vết nứt, có tơ máu chảy ra, hắn bị thương không nhẹ, bất quá cũng may có hơn 200 tọa vong chi cảnh liên thủ bảo vệ, lại cũng không có tao ngộ qua tại nghiêm trọng thương thế. Lão quỷ này thật đúng là đáng sợ a. Đỗ Thiếu Phủ trong miệng thì thào mà nói, đình chỉ ở thân hình của mình, nhìn qua phương xa huyết tổ, như vậy nói rằng, giờ này khắc này, hắn